tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 19:19. Anh ta nói cô vay nợ hơn 100 vạn để theo đuổi idol 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Thành nhíu mày, tôi cũng khó mà tha thứ cho hành vi lừa dối tôi của anh ta. Nhưng mẹ tôi vẫn luôn khuyên tôi, nói chuyện này chẳng đáng là gì cả. Bảo tuổi tôi không còn nhỏ nữa, khó mà tìm được người khác phù hợp hơn. Chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi, dự định cuối năm sẽ kết hôn. Tháng 11 sẽ đi chụp ảnh cưới, bây giờ xảy ra loại chuyện này, quả thật tôi không biết mình nên làm gì. Lời khuyên của mẹ, 2 năm tình cảm, Thanh Thanh nhất thời khó có thể đưa ra quyết định. Lúc này, nhóm dân cư mạng cũng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một phe thì cho rằng bạn trai của Thanh Thanh chỉ tiện đường cho đồng nghiệp đi nhờ xe mà thôi, không phải chuyện gì lớn, không đến mức chia tay. Phe còn lại cho rằng, đồng ý là chuyện này không lớn, nhưng hành vi lừa gạt của anh ta không tốt, nói không chừng về sau lại tiếp tục gạt Thanh Thanh chuyện khác nữa thì sao? Tốt nhất vẫn nên nhanh chóng dứt ra. Thời Nhất gật đầu, bàn tay vẫn luôn giơ di động của cô có chút đau. Cô đổi điện thoại sang tay khác, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Thanh Thanh trong màn hình. Có tiện cho tôi xem ảnh của anh ta không? Thanh Thanh, tôi gửi tin nhắn riêng cho cô. Thời Nhất nhận được bức ảnh chụp chung của Thanh Thanh và bạn trai cô ấy. Tổng thể thì diện mạo của anh ta coi như không tệ, nhưng nếu tách ngũ quan ra, nhìn riêng từng bộ phận, thì thấy không ổn chút nào. Thời Nhất nhìn chằm chằm ảnh chụp 5 giây, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn Thanh Thanh. Anh ta lừa cô không chỉ một lần, một tháng trước, có phải anh ta nói với cô là anh ta phải đi công tác nửa tháng, anh ta là người dẫn đội, công việc bề bộn nên không có thời gian trả lời tin nhắn của cô không? Thanh Thanh gật đầu, đúng vậy, vì anh ta nói anh ta bận, tôi cũng có công việc và cuộc sống của mình, nên cũng không liên lạc với anh ta, chỉ nói sau khi anh ta hết bận thì nhắn tin cho tôi là được. Thời Nhất, anh ta căn bản không hề đi công tác, mà bị tạm giam 10 ngày vì tội mua bán dâm. Sắc mặt của Thanh Thanh trong màn ảnh đột nhiên trở nên khó coi. Thời Nhất, hơn nữa đây không phải lần đầu tiên, anh ta bị bạn gái cũ đá, là bởi vì bạn gái cũ phát hiện ra chuyện anh ta đi chơi gái. Cho nên, đàn ông chơi gái và đàn ông bạo lực gia đình cũng giống nhau, có một lần thì sẽ có vô số lần. Chậc, đồ khốn nạn, cho nó cút nhanh đi, chị gái, chị vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi thôi. May mà mới chỉ định ngày tổ chức hôn lễ chứ chưa chụp ảnh cưới, đăng ký kết hôn. Đó, chị gái chạy nhanh đi, nếu chị gái không chạy được, để tôi lái máy bay đến đưa chị đi. Cách chương.